Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trưởng lão, nộ côn băng tạc oa, vẫn không giải quyết được trưởng lão tịch vị, đột nhiên bị Trầm Luyện hái được, để rất nhiều người trố mắt ngoác mồm, đại cảm thấy ngoài ý muốn, Trầm Luyện là người ra sao cũng, chưa từng nghe nói nha. Có phải hay không là bang chủ con riêng? Ta vẫn cho là cái kia trưởng lão tịch vị nhất định là Tào Thành. Bang chúng nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, có nhiều tin tức hơn truyền ra. Ta nói cho các ngươi biết. Cái này Trầm Luyện phi thường ưu bức. 18 tuổi bạch ngân cổ sư. Chính là hắn giết Ngao Yêu, Ngao Yêu. Chính là hại chết chúng ta hơn 300 cái huynh đệ, chính là cái kia sông yêu. Phi thường khủng bố, khó giết nhất. Trầm Luyện vì đám huynh đệ đã chết báo thù rửa hận, đúng đấy. Nhiều như vậy trưởng lão đều không làm gì được Ngao Yêu. Tự hướng về điểm ấy, ta ai cũng không phục, tự phục Trầm trưởng lão. Còn có càng kính bạo tin tức truyền tới. Nghe nói sao, bang chủ nghĩ muốn đề bạt Trầm Luyện vì là trưởng lão thời điểm. Tào Ấu Thanh trưởng lão biểu thị không phục, cùng Trầm Luyện khô rồi một chiếc. Kết quả Tào Ấu Thanh trưởng lão bị Trầm Luyện đánh trọng thương là thật. Ta tận mắt thấy Tào Ấu Thanh trưởng lão bị đưa đi y quán. Nghe nói bị thương không nhẹ. Hoàn toàn thay đổi, Tào Ấu Thanh trưởng lão thành danh đã lâu. Không nghĩ tới ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của Trầm Luyện. Chẳng trách Trầm Luyện có bản lĩnh giết Ngao Yêu, Công Tôn, chỉ đám người nghe đến mấy cái này nghị. Luận, trong lòng một mảnh thật lạnh, hết sức hiển nhiên, những tin tức này đều là Mãn Bá Ngọc thả ra, không có bang chủ ngầm đồng ý. Những người khác không dám như thế tùy ý truyền bá. Dù sao tôn ti có khác biệt, bang chúng thông thường nào dám tùy tiện nghị luận trưởng lão. Mãn Bá Ngọc mới nói quá muốn bảo toàn Tào Ấu Thanh danh dự, quay đầu lại tự bán đi Tào Ấu Thanh. Đâm đao nhanh chóng, chi tàn nhẫn, làm người sợ hãi. Này chút năm Tào Ấu Thanh không ngừng xoán quyền, đã sớm để Mãn Bá Ngọc không thể nhịn được nữa. Chỉ có điều Tào Ấu Thanh lông cánh đầy đủ, Mãn Bá Ngọc nhất thời không có cơ hội trừng trị hắn thôi. Trầm Luyện ngang trời xuất thế, một lần thất bại Tào Ấu Thanh, Mãn Bá Ngọc rốt cục làm khó dễ, ra tay không lưu tình. Các ngươi hãy coi trọng, Mãn Bá Ngọc nhất định còn có hậu chiêu. Ngày kế, đúng như dự đoán, Mãn Bá Ngọc lấy Tào Ấu Thanh dưỡng bệnh làm lý do, sắp xếp một vị khác công huân nguyên lão Lý Vân Tinh, cũng là thanh danh hiển hách trong bang lão nhân, tạm thời tiếp nhận Tào Ấu Thanh chức vị. Lý Vân Tinh thượng vị sau, mài đao soàn soạt, lập tức thực tại gạt bỏ Tào Ấu Thanh cái kia chút tâm phúc, rút củi dưới đáy nồi, thanh trừ dư độc. Còn đề bạt rất nhiều có tài chi sĩ tới. Trong mấy ngày công phu, triệt để trở rời rồi. Tào Ấu Thanh nhất hệ đổ hạ nhanh chóng. Cùng Tào Ấu Thanh chiến bại như thế nhanh chóng, làm người hoa cả mắt. Công Tôn chỉ ba người cực kỳ sợ hãi, dồn dập xin nghỉ. Bị Mãn Bá Ngọc khoác lưu lại, ba người lập tức biểu thị một phen trung tâm. Quay đầu đem Tào Ấu Thanh này chút năm tham ô trong băng các loại tiền tài chuyện run lên đi ra. Chứng cứ xác thực, bằng chứng như núi, Mãn Bá Ngọc tức khắc dựa theo bang quy từ bỏ Tào Ấu Thanh tất cả chức quyền. Thanh tra tịch thu gia sản, Tào Ấu Thanh cũng bị trói lại, trực tiếp đánh vào nhà giam, cũng cướp đoạt trên người tất cả cổ, triệt để phế bỏ tu vi. Kỳ tử Tào Thành, lúc chuyện xảy ra vừa vặn không ở Vinh Hoa Thành, chuyện xảy ra sau tâm tích không minh, khả năng nghe gió chạy trốn. Đây chính là đấu tranh quyền lực. Trầm Luyện ở trong lòng cảm khái một tiếng. Đuôi lông mày khó nén sắc mặt vui mừng. Ở hắn đánh bại Tào Ấu Thanh sau, nguyên bản bao phủ ở Mãn Bá Ngọc trên đầu vòng xoáy màu đen chuyển tới Tào Ấu Thanh đầu trên. Cũng ở Tào Ấu Thanh bị triệt để phế bỏ tu vi sau, vòng xoáy màu đen tụ lại ngưng tụ vì là tai ếch lực lượng, hóa thành tai ếch cổ lương thực, tai ếch cổ, đồng thau cấp 5, đặc hiệu, họa loạn vòng xoáy, tâm ma ô nhiễm, đầu tiên là Ngao Yêu, lại là Tào Ấu Thanh, hai lần tai ếch lực lượng bồi bổ, để tai ếch cổ liền tăng 3 cấp, khôi phục được đồng thau cấp 5 mani, ngoài ra còn thu được 2.000 điểm đầu độc giá trị. Trầm Luyện vui mừng khôn nguôi, liếc một cái giới diện, đầu độc giá trị thình lình có 50-60 điểm. Kiếm lời phát ra, xem ra, bất kể là nhân họa, vẫn là yêu họa, lan đến phạm vi càng rộng, ta có thể lấy được tai ách lực lượng cùng đầu độc giá trị thì càng nhiều. Nếu như Tào Ấu Thanh không nhìn sự khiêu khích của ta, ẩn nhận không phát, lấy hắn này chút năm ở Nộ Côn Băng kinh doanh đi ra thế lực, thêm vào tay ngọn nguồn hạ nhân tài đông đúc, dù cho ta làm tới trưởng lão, hắn cũng có 10.000 loại phương pháp giết chết ta, thậm chí soán quyền thành công. Đáng tiếc là trên đời này không có nếu như. Nghĩ đến đây, nơi thời gian, Trầm Luyện đi tới bang chủ cửa phòng ở ngoài, thông báo sau, hắn lần thứ 2 tiến nhập Mãn Bá Ngọc thư phòng. Mãn Bá Ngọc ngồi ở bàn học phía sau, nụ cười đầy mặt, tâm tình tốt vô cùng. Trầm trưởng lão, ngươi tới rồi. Mãn Bá Ngọc nhìn Trầm Luyện, trong mắt lấp lánh từ trong thâm tâm thưởng thức. Kỳ thực, hắn vừa bắt đầu chống đỡ Trầm Luyện làm trưởng lão, là hy vọng tăng thêm một chút hắn bên này thẻ đánh bạc, dùng cái này đến kiềm chế Tào Ấu Thanh ngày càng lớn mạnh. Chờ cái 3.5 năm sau, Trầm Luyện trưởng thành, lại coi tình huống mà định ra. Vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Luyện sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, trực tiếp đem Tào Ấu Thanh đánh thành một con chó chết. Một lần giải quyết rồi nội hoạn, đây là quà tặng cho ngươi. Mãn Bá Ngọc đưa tới 3 cái hộp gấm money, Trầm Luyện tiếp nhận. Mở ra vừa nhìn, rõ ràng là 3 con cổ. Đây là Tào Ấu Thanh trên người cổ. Một con là viêm hỏa cổ, một con là thối hỏa cổ, một con là né tránh cổ. Ngươi muốn lời tự giữ lại chính mình luyện hóa, không nếu mà muốn liền lên giao cho phòng thu chi, đổi lấy cái khác tài nguyên, tỉ như nguyên thủy. Mãn Bá Ngọc cười nói, Trầm Luyện trầm ngâm ni, trong cơ thể ta đã có 6 con cổ. Đùa mệnh cổ, tông sư cổ, thiết ngọc cổ, nãi nghiêu cổ, long tâm cổ, cường căn cổ, cũng mở ra 2 cái không khiếu. Thế nhưng, mở ra không khiếu không thể vô hạn nhiều, nên lựa chọn như thế nào chủ thăng cổ, chỉ cần đắn đo suy nghĩ sau ra quyết định sau, Trầm Luyện thầm nói. Hắn không nhịn được liếc nhìn Mãn Bá Ngọc, bang chủ kiến thức rộng rãi, biết được rất nhiều bí ẩn, hắn có lẽ có thể vì ta cung cấp một ít quý báu ý kiến. Nghĩ đến đây, Trầm Luyện liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, nên lựa chọn như thế nào chủ thăng cổ. Mãn Bá Ngọc nghĩ đến mấy giây, lấy ta kiến giải, cần phải có 2 con đường có thể đi, đi tốt bất kỳ một cái, thành tựu cũng sẽ không kém monster. Cái nào 2 con đường? Vậy thì muốn từ chủ thăng cổ quan hệ giữa nói về, là đơn nhất hóa, vẫn là đa nguyên hóa, các có ưu thế. Nếu như ngươi có 3 cái chủ thăng cổ, chúng nó là đồng nhất loại hình, hoặc cực kỳ tương cận loại hình, đồng thời lẫn nhau trong đó là hợp tác lẫn nhau quan hệ. Đây chính là đơn nhất hóa chủ thăng cổ. Làm một ví dụ, Tào Ấu Thanh trên người viêm hỏa cổ cùng thối hỏa cổ, chính là điển hình đơn nhất hóa chủ thăng cổ. Hai cái cổ tồn tại mục đích chỉ có một, đó chính là cường hóa uy lực của hỏa cầu. Chỉ có điều, quả cầu lửa uy lực cố nhiên rất lớn. Triển khai quả cầu lửa tốn thời gian nhưng khá dài, dễ dàng bị người công kích. Bởi vậy lúc này mới gia nhập né tránh cổ. Ưu điểm là uy lực to lớn, mạnh mẽ. Khuyết điểm là quá mức chỉ một, tất nhiên cũng dễ dàng bị khắc chế. Vậy đa nguyên hóa đây, cái này tự tương đối rộng hiện ra, nhiều chủng loại hình cổ lộn xộn cùng nhau. Cử một nhất, ví dụ đơn giản, ba con chủ thăng cổ, một cái chủ công, một cái chủ phòng, một cái chủ chữa thương. Đây chính là đa nguyên hóa. Chỗ tốt là cổ sư thủ đoạn phong phú, có thể ứng đối nhiều loại hoàn cảnh cùng tình huống. Chỗ xấu là cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, quá nhiều chú ý trái lại dễ dàng phân tâm, không công lãng phí tài nguyên. PS, các bạn chấm giúp mình nhé. Hết chương.